Oh Boy, chương 4, góc truyện audio.com. Tình đoàn kết anh em gặp hiểm nguy. Cô cứ nghĩ mãi về hình ảnh bé Venice. Cô bé tiến vào trong phòng thẩm phán, quàng tay quanh cổ bác Telemi, ôm hôn nó. Hình ảnh này cứ trở đi trở lại, vẫn lấp cảnh ấy, vẫn nỗi đau ấy. Cô bé này đáng lẽ phải là của cô, thứ mà cuộc sống đã từ chối ban cho cô. Dâu dần muốn con nó, tự đáy lòng, cô muốn con nó. Chị đã quyết định thế nào về quyền giám hộ? Cô hỏi Lauren, cố nén giọng run rẩy. Rosen Molevan đã từng gặp cô thẩm phán hôm 20 tháng 1. Bây giờ cô lại ở trong căn phòng đó, vẫn trên chiếc ghế đó nhưng tình huống đã thay đổi. Ngay lúc này, chúng tôi đang đề nghị việc giám hộ với bác Telemi. Anh ta có vẻ sẵn sàng thuận ý, Lauren trả lời. Chị ta gọi nó là bác Telemi, Rosen tức khắc nhận ra. Một chiếc nanh ghen tuông cắm sâu vào trái tim cô. Tại sao mọi người luôn yêu mến bác Telemi? Chị cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất sao? Rosen nói, giọng bắt đầu run lên. Vấn đề là chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Lauren thừa nhận, thế nếu tôi muốn nhận thì sao? Cô thẩm phán nhướn mày. Vậy là cô bác sĩ khu nhà khá giả đã đổi ý, có thể là chẳng bao lâu nữa sẽ có thừa người nhận giám hộ bọn trẻ đây. Nhưng Lauren cũng nhớ lại thái độ yêu mến đặc biệt của Rosen dành cho bé Venice. Không có chuyện chia cắt bọn trẻ. Cô nhắc nhở, chúng hòa hợp và đoàn kết hoàn hảo. Đó cũng là điều làm tôi xúc động. Rosen nói dối, lúc đầu tôi đặc biệt thích con bé út, nó thật là. Hình ảnh bé Venice ngồi trên lòng bác Telemi trở lại và cô thấy lòng dạ thắt lại. Con bé thật là tự nhiên, cô tiếp lời, còn hai đứa lớn thì có vẻ thật, cô tìm kiếm trong vô vọng một tính từ chỉ phẩm chất nào đó mang tính khen ngợi chứ thật ra hôm đó cô thấy chúng thật kỳ cục. Chúng thật thú vị, cô tự tin kết luận, Simeon có năng khiếu đặc biệt, cô thẩm phán tự hào nói như thể cô đã có công trong việc đó vậy. Tôi đã gặp ông Philippe, hiệu trưởng trường cậu ta. Ông ấy bảo đảm rằng Simeon sẽ thi đậu bằng trung học loại giỏi. Mới chỉ 14 tuổi. Thật ấn tượng, Rosen trầm trồ vì đoán rằng cô thẩm phán bị cuốn hút bởi tư chất thông minh. Thế còn cô em kế tiếp, Morgan ư, cô bé làm mất mặt cô giáo của mình khi dám chữa lỗi của cô giáo trên bảng. Rosen Molevan bật cười và không khí trở nên thoải mái hơn. Cô bác sĩ nhãn khoa quyết định chơi con bài chủ chốt của mình, chuyện tâm giao giữa phụ nữ với nhau. Tôi phải thú nhận một điều thưa chị thẩm phán, tôi có linh cảm là số phận đã mang những đứa trẻ này đến với tôi. Từ 3 năm nay, tôi và chồng tôi đã cố sinh một đứa con. Chúng tôi thậm chí đã dùng đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nhưng thật bất hạnh, Lauren cúi nhìn tập hồ sơ, cô cũng không thể nhờ sô-cô-la Nestle mà có con được. Tôi năm nay 37 tuổi. Rosen tiếp lời, thời gian trôi thật nhanh, Lauren thì 35, tôi hiểu, cô nói giọng lạnh băng, nhưng bát là người họ hàng gần nhất của bọn trẻ nhà Molevan. Bát chị ta lại còn gọi nó là bát, Rosen lẽ ra đã dậm chân vì giận dữ. Sao ai cũng ưa nó hơn chứ, lúc nào cũng vậy, từ bé đến giờ, từ khi nó ra đời và xen vào giữa cô với mẹ. Mẹ đã yêu quý nó hơn, mọi người luôn yêu quý bác Telemi hơn. Tuy nhiên, thưa cô thẩm phán, hẳn cô cũng biết rõ về bác Telemi rồi chứ. Cơn giận dữ đã làm vỡ con đê cuốn phăng cả cái áo Paul Rodia lẫn cách cư xử thượng lưu. Bởi vì nói cho cùng, nó chỉ là một thằng đồng cô chuyên lượm lặt. Bạn tình, trong các hộp đêm, góc truyện audio.com, cô tưởng đó là mẫu người lý tưởng cho bọn trẻ sao? Lauren mỗi lúc một thêm cứng rắn, không ai có quyền bảo cô phải làm thế nào. Thưa cô đáp lại giọng lạnh lùng. Tôi đang hành động vì quyền lợi của bọn trẻ nhà Molevan. Tôi không để ý đến điều gì khác, thế thì cô nên xem bác Telemi có phải là một mối nguy hiểm với bọn trẻ không? Những lời bóng gió qua lại ngày càng tồi tệ, cô đừng trách là tôi chưa báo trước, Rosen kết luận, tôi cũng vậy, tôi hành động vì lợi ích của bọn trẻ. Nói rồi cô đi ra, để lại Lauren đang thèm kinh khủng vị sô-cô-la quen thuộc. Nhưng như thế là thất bại, cô chỉ làm mất lòng cô thẩm phán, chỉ còn cô bảo trợ xã hội. Hẳn là tôi đã tỏ ra không dễ ưa gì vào lần gặp trước. Rosen Molevan nói ngay khi vừa ngồi xuống trước mặt Benedict. Họ gặp nhau tại một nhà hàng ở quận C. Tôi biết, có lúc tôi không dễ ưa gì. Rosen cố giải thích, nhưng tại hôm đó tôi có cảm giác bị gây sức ép mà bản tính tôi thì rất độc lập. Benedict đồng ý cô cũng vậy, nhưng tôi không phải người vô tình. Thảm kịch mà bọn trẻ Molevan phải trải qua khiến tôi rất xúc động. Rosen nói thêm, tôi muốn được làm điều gì đó cho bọn trẻ. Benedict lập tức bị mắc bẫy. Chuyện tình cảm mùi lòng vốn là sở trường của cô. Cô cười chan hòa với Rosen. Thật vừa đúng lúc, chúng tôi đang tìm những người hảo tâm để lập thành hội đồng gia đình. Nhưng mẹ bọn trẻ sống đơn độc đến mức cho tới nay chúng tôi mới chỉ có bà gác cổng khu nhà nhận nuôi bé út. Nhưng bà ấy là người chỉ biết đọc chút ít, dâu dần tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Thật ra cô không nghe gì cả. Cô không thấy lạ về việc giao quyền giám hộ cho một người như bác Telemi sao? Sao cơ, Benedai hỏi. À vâng, tôi hiểu điều chị muốn nói. Cô đã không dám đề cập đến vấn đề này với cô thẩm phán. Cô muốn nhìn vấn đề một cách chung chung. Chị cũng biết đấy, xã hội ngày càng phát triển, nhiều điều đã thay đổi. Với luật hôn nhân mới, hẳn người ta sẽ cho phép những cặp đồng tính được nhận con nuôi thôi. Tôi cũng có tư duy đổi mới như cô. Dâu dần trấn an, hơn nữa, đó là chuyện riêng của bác. Benedai luôn miệng tán đồng. Đúng vậy, rộng lượng tôn trọng sự khác biệt là triết lý sông cơ đốc giáo nơi cô. Vì vậy, cô thật bất ngờ khi nghe dâu dần kết luận. Vấn đề là bác Telemi là cả tán tỉnh đủ mọi loại người trong các hộp đêm và dẫn họ về nhà. Cô hình dung được chuyện này ảnh hưởng đến bọn trẻ thế nào rồi chứ? Đến bé Venice chẳng hạn, bối rối, lần này Benedai phủ nhận. Không, không, chị an tâm, cô lắp bắp, bác cư xử hoàn toàn bình thường với bọn trẻ. Anh ta đã dẫn chúng đi xem phim anh bạn dâu của tôi hôm chủ nhật rồi. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Cô ta cũng gọi nó là bác, dâu dần nhận ra, giận sôi lên. Nhưng cô cố che giấu cơn giận dữ và tỏ vẻ lo lắng. Tôi hy vọng là cô có lý. Rồi cô thở dài, tôi không hình dung được là công việc của cô lại tế nhị đến vậy. Tựu chung, cho dù có điều gì xảy đến với bọn trẻ thì cô cũng phải chịu trách nhiệm về mặt tinh thần. Vừa nói mấy câu an ủi đó, dâu dần vừa trả tiền cà phê và bày tỏ muốn đón Venice đến chơi vào một ngày cuối tuần. Tôi có một biệt thự ở Dovin, con bé cần thay đổi không khí một chút. Benedai, tâm trí vẫn đang rối như tơ vò, hứa là sẽ nói lại với bé Venice. Bọn trẻ nhà Moleven không nghi ngờ gì về nguy cơ bị chia đàn sẻ nghe. Chúng chỉ biết rằng Venice được mời đến chơi nhà dâu dần, góc chuyện audio.com. Thứ bảy tuần kế tiếp, bác gọi điện cho ông Marius, giám đốc trại trẻ. Venice để quên búp bê Barbie và Simeon quên cuốn khế ước xã hội ở nhà anh. Anh sẽ mang trả lại bọn trẻ. Ôm hôn em nào, Venice ra đón anh và giang hai tay lên cao trong tư thế của một nữ ngôi sao màn bạc. Bà đứa trẻ nhà Moleven túm tụm trong căn phòng bé xíu của hai chị em và bình thản đón người anh cả. Cái động tí xíu này của các em xinh xắn quá nhỉ. Bát đùa, này, sách của cậu đây, thần đồng. Như thường lệ, Simeon ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường. Cậu với tay nhận cuốn sách, bác Telemi chọn một chỗ ngồi trên giường, giữa đám thú bông. Trên giường đối diện, Morgan ngồi xếp bằng, làm bài tập. Trên bậu cửa sổ, Venice xếp nằm một dãy năm con búp bê Barbie của bé. Này bé ngốc búp bê của bé này, bác nói và lăng con búp bê về phía Venice. Em xin, bé nói và chụp lấy con búp bê, em sẽ cho nó yêu con búp bê còn một mình kia. Oh, boy, bác Telemi kêu lên ngạc nhiên và nhận ra rằng đúng là các cô búp bê Barbie đang ngủ với nhau từng đôi một. Này các cô con gái mà yêu nhau thế à, tại vì em không có búp bê Ken mà. Venice giải thích, anh thấy chị gái, 6, của anh thế nào, Simeon hỏi bác, chàng thanh niên lại mỉm cười khoe đôi má lúm đồng tiền. Anh thật sự yêu mến bé Venice. Con bé quá tuyệt còn gì? Anh nói, em nói về chị gái dâu dần của anh đấy. Simeon lưu ý chị ta thì không tuyệt chút nào. Bác sửa lại, chị ấy muốn mời Venice đến nhà nghỉ ở Dovin. Ôi giời, có chuyện hay đây. Bác nhăn nhó, anh không thể cố gắng thỉnh thoảng nói cái gì đó mạch lạc một chút à, Simeon la lên. Được thưa đại ca, dâu dần đã từng xin ông già Noel ban cho một người chồng, một TV plasma, một biệt thự ở Dovin cùng một bé gái tóc vàng xinh xắn. Và ông già Noel đã không đọc hết danh sách xin quà tặng đó. Dâu dần không ưa em trai mình chừng nào thì bác cũng ghét cô đủ chừng đó. Chị ta sẽ bắt cóc Venice đấy. Bác dự báo tỏ ra không hoàn toàn ngu ngốc. Bắt cóc nghĩa là gì? Venice hỏi. Morgan rời mắt khỏi cuốn vở bài tập. Nghĩa là nhốt bọn trẻ con lại. Venice rú lên. Em không đi Dovin nữa đâu. Simeon thấy cần phải kiểm soát lại tình hình. Hội bao, wow nào, cậu quyết định, ngay tức khắc ba đứa trẻ đã ngồi xếp bằng trên sàn, quàng chăn quanh người. Các em làm gì thế? Bát hỏi, Morgan giải thích, chúng em thường làm thế này khi phải quyết định điều gì đó. Hay quá, bát tán dương, cho anh tham gia nhé. Được, Simeon nói, nhưng những người ngu ngốc chỉ được nói sau cùng. Cảm ơn đã nhắc nhở, bát vừa nói vừa trườn nhanh từ giường xuống sàn nhà. Simeon điểm lại tình hình, bố chúng ta đã nhận dâu dần Moleven là con. Nhận ở đâu? Venice dại dột hỏi, đã giải thích với em một lần rồi còn gì? Hai anh chị lớn hơn trừng mắt nhìn bé út, cô bé trụm hai tay che miệng để thu lại phát ngôn sai lầm. Xì, người đâu mà ngốc thế không biết, Bart than thở, lại được cả anh nữa hả? Venice vặc lại và ra dấu cho anh ngậm miệng lại. Vậy Rosen là con nuôi của bố chúng ta. Simeon nói tiếp, chị ấy vì vậy sẽ không bắt cóc Venice, như thế là phi lý, nghĩa là ngu ngốc, Morgan giải thích, nhưng cá nhân anh thấy chị ấy thật là không hay khi chỉ mời mỗi Venice mà không mời chúng ta. Barthelemy giơ tay như xin phát biểu trong lớp học, Rosen đua đòi làm sang lắm, chị ta sẽ không chịu đi dạo khắp Dovin với hai người có cái tai voi Dumbo và mũi dài ngoằng như cán chảo đâu. Nếu anh không thấy ngượng vì sự có mặt của chúng tôi thì hẳn anh cũng đã không bắt chúng tôi đóng vai con của cô hàng xóm. Simeon vặn lại, gocchuyenaudio.com, anh mới là đua đòi làm sang đó. Hai anh em lại nhìn nhau mắt đấu mắt. Simeon, anh đừng nói tệ thế về Bart. Venice nói dỗi, nếu không em sẽ vẽ cho anh hình con quỷ đấy. Đúng rồi, vẽ cho nó một con quỷ đi. Bart hưởng ứng giọng trẻ con. Venice đứng dậy, trực làm theo lời anh cả ngay. Simeon cảm thấy muốn khóc òa lên. Cậu phải vặn mạnh cổ tay để kìm lại. Không, anh đùa đấy. Bart cứu vớt tình thế. Anh vỗ vai Simeon, đừng làm mặt thế, thỉnh thoảng cũng phải đùa chút chứ, phải không? Hay vì câu trả lời, Simeon giáng một cú đấm vào giữa ngực Bart. Simeon tự làm đau mình nhiều hơn là có thể làm đau Bart nhưng Bart giả vờ gập người lại vì đau đớn. Venice chợt chạy đến cứu Bart và đánh Simeon, còn Morgan thì khóc váng lên. Xin lỗi, xin lỗi. Một giọng nói vang lên, cô thẩm phán đang đứng đó. Simeon đứng dậy dựa lưng vào tường. Barthelemy thì túm lấy bé út để bé khỏi đá vào Simeon nữa. Nhưng Morgan thì vẫn đang khóc giống lên. Cháu đau ở đâu à? Cô thẩm phán hỏi. Là vì cháu có đôi tai. Morgan khóc nấc lên. Em nín đi. Simeon nói nhỏ với em gái. Cháu có đôi tai voi Dumbo. Cô bé vỡ òa. Anh Simeon đã đánh Bart. Venice tố cáo. Bởi vì Bart thật, thật độc ác. Cô em thứ thổn thức. Cô thẩm phán quay sang phía người anh cả. Anh giải thích chuyện này thế nào, anh Morlevan? Barthelemy đứng nghiêm trang, hai tay chắp lại phía sau như thể một đứa trẻ ngoan đang tỏ ra bối rối. Simeon muốn cứu anh ra khỏi tình huống này. Không có gì nghiêm trọng đâu, cậu nói và làm vẻ ân hận. Bọn cháu đã cãi nhau, Morgan và cháu. Barthelemy muốn can thế là cháu đã đánh anh ấy. Bọn trẻ im lặng đồng lõa với lời nói dối của Simeon. Cậu thế là không được rồi. Lauren trách nhẹ và nghĩ rằng những đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt hẳn là luôn cá tính một chút. Nhân thể anh cũng đang ở đây, anh Barthelemy, tôi muốn nói chuyện với anh, cả cậu nữa. Cô thẩm phán đã không còn gọi là Morlevan nữa mà là anh Barthelemy, tình hình như vậy chắc là đã ổn rồi. Bart nháy mắt với Lauren nhưng cô vờ như không nhận thấy. Chúng ta đi nào, Simeon. Cô nói thêm, cả ba đi vào phòng ông giám đốc. Simeon, cô thẩm phán bắt đầu. Tôi đến để thông báo rằng hiện có hai người có thể nhận giám hộ cậu và hai em gái. Thừa thãi chút thì càng thoải mái phải không nào? Cô mỉm cười khi thấy hai anh em trai đang đứng cùng ở tư thế hai tay khoanh trước ngực, mày nhíu lại. Ngón bịp này là sao? Bart sừng sổ, người kia là ai? Chị gái anh, thật quá đáng. Bart kêu trời, từ xưa đến giờ lúc nào chị ta cũng thế. Ngay khi tôi có một đồ chơi mới, chị ta cũng phải có. Nhưng tôi mới là người giám hộ. Phải không? Simeon và cô thẩm phán nhìn nhau, ngạc nhiên đến rụng rời. Đợi đã, Bart đột nhiên lo lắng nói. Tôi sẽ không làm gì ngu ngốc nữa. Đây là em trai tôi và hai em gái của tôi. Không ai phản đối điều đó. Lauren nói, nhưng giám hộ là một trách nhiệm nặng nề cần phải chia sẻ. Vì thế người giám hộ có thể cần đến một người trợ giúp, một người thay thế giám hộ. Chị muốn tôi chỉ là người thay thế thôi, phải vậy không? Bart gào lên, oh, boy, lại là Rosen điều khiển mọi việc đây mà. Cô thẩm phán cuối cùng cũng có thể trấn an Barthelemy. Không ai có thể tranh vị trí anh cả của anh. Về quyền giám hộ thì chưa có quyết định cuối cùng. Bọn trẻ sẽ tự lựa chọn. Sau đó Lauren đi gặp Morgan và giải thích cho cô bé rằng đẩy bờm tóc ra phía sau vành tai không phải là một ý hay. gocchuyenaudio.com. Rồi cô khen ngợi Venice về bức vẽ con quỷ bé vừa vẽ mà không nấn ná ở dòng lời bình viết chữ in phía dưới. Simeon đồ ngu ngốc, khi ra tới phố cô nhẹ nhõm nghĩ, cũng thật may vì cô không có con cái anh chị em gì. Ít ra thì với thanh sô cô la, cô có thể kiểm soát được tình hình của nó. Trong khi các chuyện trong gia đình thì, Rosen Morlevan đã tỏ tín hiệu ngay lập tức, ngay vào bữa ăn tối thứ hai, cô gọi điện đến trại trẻ Foley. Mericott và mời Venice đến chơi nhà ở Dovin, bé út khá hãnh diện vì đã nhận được lời mời, trở về bàn ăn và nói với hai anh chị lớn. Em sẽ đi xem biển với Rosen. Hay lắm, Simeon nói, nhưng nếu em tỏ ra quá dễ thương với Susan, chị ấy sẽ muốn giữ em lại thường xuyên hơn. Thế thì anh chị sẽ không được gặp em nữa. Đôi mắt Venice ngấn nước, bé muốn đi xem biển nhưng bé không muốn bị bắt cóc. Cuối cùng bé cũng tìm ra giải pháp, em sẽ tỏ ra dễ thương một chút thôi. Nhưng Venice mới 5 tuổi, chỉ cần cưng nựng ôm hôn đã đủ làm bé vui vẻ, cũng có thể là chiếc xe ô tô đẹp, khu biệt thự, khu vườn nữa. Susan thì lần đầu biết thế nào là hạnh phúc, được đi dạo tay trong tay trên đường phố Dovin với một bé gái. Mọi người đều phải ngoái nhìn Venice, đôi má ửng hồng trong gió biển lộng, đôi mắt ngời sáng thích thú khi đứng trước cái đu quay, bé điệu đà bắt chước dáng dấp của các ngôi sao trên sân khấu. Con bé thật đáng yêu quá, Susan luôn miệng nói với chồng. Anh không thấy thế sao, Francois? Lúc đầu Francois Tanpie có phần dè dặt với cô bé như anh ta vốn từng cảnh giác với tất cả những gì thuộc về họ Morleven. Barthélemy đeo hoa tai, giọng ẻo lả và làm đủ trò gàn giờ đã từng là một cơn ác mộng đối với anh ta. Nhưng khi Venice đưa anh ta bức vẽ với hình một trái tim và nói: "Bởi vì em yêu quý anh", thì Francois bất hạnh thực sự nhũn ra trước vẻ duyên dáng của đôi mắt xanh nước biển kia. Buổi tối, bé chạy đi chạy lại giữa hai ông bà chủ nhà và ôm hôn từng người một cách khá công bằng. Thế nên, vào tối chủ nhật thật là một cực hình khi phải đưa bé trở lại trại trẻ Foley. Mericott, bé yêu đáng thương, trong cái nơi tồi tàn kinh khủng ấy. Susan rùng mình, trên đường về, trong khi Venice đang thiêm thiếp ngủ, Susan và chồng nói về chuyện quyền giám hộ, nuôi giữ và nhận con nuôi. Khi họ nói về Barthélemy, bé liền để ý lắng nghe, hai mắt vẫn nhắm như ngủ. Tạm biệt bé yêu, kho báu của chị. Susan thì thầm trực khóc, chị sẽ trở lại đón em vào cuối tuần sau. Đến lớp ngoan và ăn nhiều nhé. Francois Tanpie, hẳn đã hoàn toàn rối bời, luôn miệng gọi bé là công chúa tóc vàng xinh đẹp. Hôn tạm biệt nào, bé nói vẻ buồn ngủ. Bé thấy thật hài lòng khi lại được nằm trong cái tổ bé nhỏ của mình với chị gái. Thế nào, Morgan hỏi, biển đẹp không? Thì đẹp, Venice nói uể oải. Bé bắt đầu thay quần áo. Giữa chừng, khi đang ngồi bên mép giường, bé chợt hỏi: "Thằng ái, thằng đồng cô nghĩa là gì?" Morgan không chắc là hiểu đúng từ này. "Em hỏi anh Simeon đi." Vào bữa sáng hôm sau, Venice báo cáo tỉ mỉ hai ngày nghỉ cuối tuần với anh trai mình. "Em sẽ quay lại đó vào cuối tuần tới." Venice kết luận, Simeon lắc đầu, vẻ không hài lòng. "Em thấy không, Susan bắt đầu chia rẽ chúng ta. Em lại tỏ ra dễ thương quá rồi chứ gì. Nhưng em chỉ vẽ cho chú Francois có một trái tim thôi mà." Venice chống chế, Simeon và Morgan nhìn nhau buồn bã. Vẻ ngây thơ của bé út không làm các em vui được nữa. Người lớn đang tìm cách chia rẽ anh em chúng. Có phải Barthélemy là một tên đồng cô không? Góc chuyện audio.com. Chợt vang lên giọng trong trẻo của Venice. Xuỵt, Simeon ra hiệu và kín đáo quan sát phản ứng của mọi người ở bàn ăn xung quanh. Em nghe nói thế ở đâu? Trong xe ô tô, Susan nói thế, có vẻ như bé chưa hiểu lắm những điều mình nghe được. Thế đồng cô nghĩa là gì nào? Bé thì thầm hỏi, khác với mọi lần, Simeon đã lưỡng lự trước khi trả lời. Cuối cùng cậu khẳng định, là một cậu con trai mang hoa tai. Đầu óc thông tuệ của Venice ngay lập tức suy diễn. Vậy thì hẳn là Susan không thích hoa tai rồi. Khách chương.